bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, rời khỏi ác mộng địa ngục phương pháp. Simi Ken đột nhiên nhớ tới. Trong phòng khách không phải có điện thoại đến thông báo Kanzaki Jin phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ. Tin tức sao? Vì cái gì Rin Chang lại không biết phụ mẫu đã bỏ mình tin tức? Chẳng lẽ nàng còn không có nhận lấy cú điện thoại kia? Rin Chang, người có hay không đi phòng khách nhận lấy điện thoại? Simi Ken ôm nàng thân thể nho nhỏ. Nhỏ giọng hỏi, Rin Chang chớp chớp mắt to. Nghi ngờ nói, cái gì điện thoại a? Ta không có nhận lấy nha. Không có gì, người trước ngồi. Simi Ken đem nàng đặt ở trên ghế. Sau đó đi đến một mình núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Trong tay còn nắm thật chặt vũ khí. Cùng những người khác giữ một khoảng cách. Kanzaki nhìn thấy Simi Ken tới gần. Kanzaki cũng không có buông lỏng. Mà là diễu cật nói. Người không phải nói sẽ mang ta rời khỏi nơi này sao? Làm sao một mực trở về mang nữ nhân? Người quên chính mình cũng là ta mang về. Simi Ken đưa tay bóp véo cái mũi của nàng. Kanzaki ghét bỏ dùng sức đem tay của hắn đẩy ra. Đừng đụng ta. Simi Ken không cùng con này xù lông mèo con tính toán. Mà là thấp giọng hỏi. Ngươi vừa rồi ở phòng khách thời điểm. Có hay không nhận lấy một cái điện thoại gọi đến? Kanzaki nhíu nhíu mày. Cái kia nói nàng chết đến rất thảm quỷ điện thoại gọi đến. Không phải. Cái khác có hay không? Không có. Nàng rất bực bội. Ngươi chừng nào thì mang ta rời khỏi nơi này? Simi Ken hiếu kỳ nói. Gấp như vậy rời khỏi. Nơi này chính là nhà của ngươi. Kanzaki lập tức trở nên trầm mặc, tay nhỏ gắt gao cầm. Simi Ken đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên tựa hồ nghe đến Kanzaki thấp giọng nói một câu nói. Chỉ có một người nhà. Còn có thể xem như là nhà sao? Hắn bỗng nhiên xoay người lại nhìn xem nàng. Những lời này là có ý tứ gì? Nàng là đang chỉ trích phụ mẫu thường thời gian không trở về nhà. Còn là nói, nàng đã biết rõ phụ mẫu bỏ mình tin tức. Đáng tiếc Kanzaki đã đem vùi đầu tại trong khuỷu tay. Rõ ràng không muốn lại trao đổi. Simi Ken hướng đi ngay tại trong phòng ngủ đi lại Kanzaki Jin. Rất lâu chưa có trở về. Kanzaki Jin đối Simi Ken nói. Không nghĩ tới nơi này còn là trong trí nhớ dáng dấp. Simi Ken hiện tại cũng không có tâm tình. Nói cái gì tao lời nói. Trực tiếp tiến vào chính đề. Người tiếp qua trong phòng khách điện thoại gọi đến sao? Kanzaki Jin ánh mắt ảm đạm một cái. Đã nhận lấy. Làm sao vậy? Ta nói không phải cái kia ta chết đến rất thảm cái kia. Ta biết. Ta nhận được là phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ thông báo. Simi Ken kinh ngạc nhìn nàng. Người đã nhận lấy. Hắn vốn cho rằng rời khỏi cơn ác mộng địa ngục biện pháp. Không phải tìm lối ra. Mà là để Kanzaki Jin đi đón cái kia thông báo điện thoại. Ác mộng địa ngục sẽ để cho gặp nạn người không ngừng kinh lịch trong cuộc đời kinh khủng nhất sợ. Hãi nhất sự tình. Trong phòng những này nữ quỷ. Khả năng là Kanzaki Jin khi còn bé một mình ở nhà sinh ra sợ hãi tâm lý. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Hẳn là phụ mẫu bỏ mình thông báo. Hiện tại Rin Chang cùng Kanzaki đều không có nhận qua cái này điện thoại gọi đến. Hoặc là thật không biết. Hoặc chính là không nguyện ý đối mặt. Simi Ken mới sẽ cảm thấy để cho các nàng đi đón điện thoại là cái chỗ đột phá. Kết quả Kanzaki Jin vậy mà nói nàng đã nhận lấy điện thoại. Cái này liền cùng suy đoán của hắn không giống nhau lắm. Người tiếp điện thoại xong, liền không có cái gì đặc biệt ý nghĩ sao? Hắn không cam lòng hỏi. Kanzaki Jin tức giận nói. Người muốn hỏi một câu ta đối phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ có cái gì cảm tưởng sao? Ta không phải ý tứ này. Simi Ken đem suy đoán của mình báo cho nàng. Người cảm thấy có hay không khả năng này đâu. Nếu không chúng ta để các nàng đi đón điện thoại thử nhìn một chút. Kanzaki Jin lại không đồng ý. Ta cảm thấy người ý nghĩ hão huyền. Cú điện thoại kia với ta mà nói không thể nghi ngờ là cái tra tấn. Để gặp nạn người tiếp thu tra tấn vốn chính là ác mộng địa ngục tính toán. làm sao có thể vừa tiếp xúc với điện thoại liền có thể rời khỏi. Nói không chừng ác mộng địa ngục, chính là lợi dụng ngươi loại này phương thức tư duy. Chúng ta càng không đi tiếp cú điện thoại kia, liền càng không thể rời khỏi. Có thể ta đã tiếp, nói không chừng muốn ba cái cùng một chỗ đâu. Thử nhìn một chút thôi, cũng sẽ không mang thai. Tại Simi Ken quấy giày đòi hỏi bên dưới, Kanzaki Jin cuối cùng vẫn là đồng ý mang theo hai cái tuổi nhỏ chính mình đi phòng khách tiếp cú. Điện thoại kia thử nhìn một chút, Rin Chang cùng Kanzaki cũng không biết có cái gì đang đợi mình. Vừa nghe nói muốn rời khỏi phòng ngủ, cũng không có quá lớn phản ứng. Kanzaki cũng sớm đã chờ không nổi muốn rời khỏi địa phương này. Rin Chang thì là bởi vì bên cạnh có nhiều như vậy người, cũng không e ngại ra ngoài. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bốn người mới rời khỏi phòng ngủ. Kanzaki Jin lúc đầu muốn lưu ở phía sau, kết quả Simi Ken để nàng xung phong, chính mình ở phía sau bảo vệ hai cái nhỏ. Thật không có nhìn ra, người còn là cái tiềm ẩn phần tử phạm tội. Kanzaki Jin đối Simi Ken cảnh cáo nói, bình thường ngươi thích nội dung khiêu dâm coi như xong. Hai người bọn họ còn nhỏ, ngươi nếu là dám đối với các nàng động thủ động cước, ta không để yên cho ngươi. Thôi đi, ngươi là cái nội bộ sâu mọt còn có mặt mũi nói ta. Simi Ken xem thường nàng một cái, sau đó hai tay để ở trước ngực, làm ra nâng đỡ động tác. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ta chỉ thích núi non chót vót sao? Màn hình phẳng trong mắt ta là không có phân biệt giới tính. Kanzaki Jin sạm mặt lại, hung hăng đá hắn một chân. Hỗn đản này vậy mà tại hai cái tuổi nhỏ trước mặt mình nói ra bực này hổ lang chi từ. Rin Chang ngửa đầu nhìn xem hai người, một bộ mộng bức bộ dạng, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Kanzaki thì là một bộ không chịu được biểu lộ, vì cái gì một cái sau khi lớn lên chính mình sẽ cùng một cái miệng đầy nói lung tung ra hỏa quan hệ như vậy thân mật. Nếu như sau này như vậy, cái kia nàng tình nguyện lại chết một lần. Cuối cùng còn là Kanzaki Jin đi ở phía trước, Simi Ken ở phía sau bảo vệ hai cái nhỏ, thuận tiện đoạn hậu, trên đường đi cũng không an toàn, thỉnh thoảng sẽ đụng phải nữ quỷ ẩn hiện. Nhưng Simi Ken tăng thêm Kanzaki Jin, những này nữ quỷ hoàn toàn không phải là đối thủ, vốn chính là dùng để đối phó tiểu hai. Đụng phải hai cái sức chiến đấu hung hãn đại nhân, tự nhiên không có cái gì uy hiếp. Một đường thuận lợi đi tới phòng khách, nơi này tất cả lại khôi phục nguyên dạng, bị Kanzaki kéo đến giá gỗ cũng một lần nữa bày ra tốt. Bốn người liền tại trong phòng khách chờ đợi điện thoại tiến đến. Kanzaki Jin khắp nơi đi lại, rất nhanh nhìn thấy treo trên tường ảnh gia đình, kinh ngạc nhìn, Simi Ken mang theo hai cái nhỏ cũng đi tới, bỗng nhiên cười nói, ngươi xem chúng ta bốn người, giống hay không? Chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm. Kanzaki Jin tức giận đánh gãy hắn, biết rõ hắn muốn nói gì, cứ việc bị đánh gãy, nhưng bốn người đứng chung một chỗ, xác thực rất giống một nhà bốn miệng. Rin Chang cùng Kanzaki là một đôi đáng yêu song bào thai. Kanzaki Jin chính là tướng mạo cùng nữ nhi tương tự mụ mụ. Simi Ken đương nhiên chính là anh tuấn tiêu sái, nhan trị vô địch ba ba. Đinh đinh đinh. Ngay lúc này, điện thoại lúc đột nhiên vang lên. Tại cái này âm u yên tĩnh trong phòng khách lộ ra 10 phần chói tai. May mà cái đồ chơi này hẳn là ác mộng địa ngục một bộ phận, lại chói tai cũng sẽ không dẫn tới nữ quỷ vây xem. Bốn người nhìn chằm chằm không ngừng tiếng động điện thoại, biểu lộ không giống nhau. Rin Chang mang trên mặt rõ ràng sợ hãi. Kanzaki lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại. Kanzaki Jin thì là theo bên cạnh quan sát Simi Ken biểu lộ. Simi Ken hít sâu một hơi, nhanh chân đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.